Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Konoha phi vũ chỗ. Đệ tam đại nhân, ta lại tới, thời gian qua đi 3 ngày, Akabani cuối cùng giải quyết 30 lời nói đổi mới, đến chỗ cũ tìm đệ tam xét duyệt, bất quá hắn còn chưa mở miệng. Đệ tam trước chỉ ghế, nói, ngồi, tình huống gì? Akabani cảm giác không đúng lắm, nhớ lại mấy ngày gần đây sự tình, chính mình loay hoay không rảnh ngủ nướng, làm sao có thời giờ đi ra gây sự, mặc kệ là cái gì nổi, ta không, Hyuga nhất tộc xảy ra chuyện, chỉ một câu, Akabani tâm nửa câu sau nghẹn trở về Hyuga nhất tộc xảy ra chuyện tựa như là theo chính mình có chút quan hệ, xảy ra chuyện gì a? Xem ra ngươi mấy ngày nay thật đúng là bề bộn nhiều việc. Tách ra bên đường qua tông gia, cùng tông tộc rằng co, bàn điều kiện, cơ hồ bình dân đều biết, Kurama nhất tộc đời sau người cầm quyền vậy mà tia không biết chút nào. Thần kỳ, đệ tam cảm khái một lát, sau đó đem hắn biết tình huống nói một phen, mà Akabani làm theo ở một bên yên lặng nghe. Đến sau cùng, Akabani kinh hãi, chỉ còn tộc trưởng không thêm chim trong lòng. Tách ra gia chủ thái đỉnh đi, tách ra hiểu biết không chim trong lòng. Này tông gia đám này trưởng lão cũng đừng hòng tốt hơn. Đỉnh cấp thủy quỷ không thể nghi ngờ. Không chỉ như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại tộc trưởng không phải liền là Hyuga nhất tộc thổ hoàng đế. Chánh thức người cô đơn, Akabini sờ sờ cằm, có chút bận tâm nói, Hyuga Shinhidari không sợ hắn chết, hạ nhân tạo phản liên thủ giết chết hắn hậu nhân sao? Ha ha ha, đệ tam nhẹ giọng cười cười, thái độ khó lường địa rút ra điếu thuốc. Akabani suy nghĩ một chút, sau đó ý thức được một sự kiện đệ tam biết rõ ràng như vậy. Sợ là ngày đó cũng sớm đã rơi vị, tách ra nếu thật dám động thủ, vì giữ gìn tông gia quyền lợi, sợ là sẽ phải không chút do dự trợ giúp Hyuga tông gia. Đương nhiên, Hyuga Shinhidari khẳng định nỗ lực một loại nào đó đại giới. Không phải người trong cuộc. Akabani không thể nào xác định Hyuga phù hộ hy vọng bởi vì cái gì mà lựa chọn hiện tại loại này. Sách lược, nhưng có thể xác định là Hyuga Shinhidari những này sách lược, nhìn đều đến có chuẩn bị, là kẻ hung hãn, bất quá lời như vậy. Vạn nhất Hyuga gặp gỡ tầm thường gây sự gia chủ, sợ là toàn tộc cùng theo một lúc xong đời. Hắn có phải hay không còn có kế hoạch gì? Ai biết được, có lẽ hắn muốn thay đổi Hyuga nhất tộc, mình quả thật có mặt khác kế hoạch, lại có lẽ chỉ là đơn thuần muốn độc quyền. Đệ tam rốt cục nhịn không được, trên mặt hiển hiện vui vẻ nụ cười. Hyuga làm như thế, xác thực có các loại tai họa ngầm, nhưng thôn làng trưởng khống tộc trưởng, không phải là không đối Hyuga một loại ràng buộc. Huống hồ Hyuga Shinhidari tên kia lòng dạ sâu cực kỳ. Tuy nói đối với việc này kỳ xoa một chiêu, nhưng rất lợi hại am hiểu thuận nước đẩy thuyền. Hội đáp ứng loại này quyết định biện pháp, trong lòng tất nhiên có chính mình tính kế. Bất quá đối với thôn làng tới nói, Uchiha khuất phục, Hyuga nhất tộc nội loạn sau cũng đưa về họa ảnh một dưới mạch môn. Hai đại hào môn quy thuận, dư gia tộc cái dám không theo. Các tộc quy tâm, cho dù một cuộc chiến tranh, đệ tam cũng có tự tin đánh lên đánh. Trong tay thẻ đánh bạc nhiều, cũng khó trách hội cao hứng đến dạng này. Akabani nghĩ tới đây, không khỏi lâm vào trầm tư, muốn không để lão gia tử vui vẻ một hai ngày. Cái này manga hôm nào lại đến? Đệ tam vui tươi hớn hở địa rút ra điếu thuốc, sau đó liếc Akabani liếc một chút, chú ý tới hắn che giấu tay. Ngươi cầm trong tay cái gì? Cái này, thực cũng không có gì, chính là chuẩn bị đổi mới manga. Có chút so sánh đáng giá thương thảo địa phương, lấy tới cho ngài lão xem qua. Akabani cười hắc hắc, đem đầu tay manga đưa tới. Đệ Tam nghe xong, mi đầu lập tức khóa. Lần trước đưa cho hắn nhìn, kết quả Hyuga nhất tộc loạn. Lần này lại là cái gì yêu thiêu thân? Dù là làm hỏa ảnh, giờ phút này tâm tình của hắn cũng có chút lo sợ bất an. Tiếp nhận này thật dày một chồng, phảng phất nặng ngàn cân. Tay hắn nhấn ở trong sách, suy nghĩ một lúc sau hỏi, ngươi lấy tới là để cho ta thưởng thức một chút chính mình tử trạng. Ếch, ngài cái này góc độ rất lợi hại thanh kỳ. Akebani người đều ngốc, không làm rõ ràng được đệ Tam là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Ta vất vả đuổi 30 lời nói, liền vì để ngài trước thưởng thức chính mình tử trạng. Trọng điểm vẫn là uế thổ chuyển sinh tốt a. Hắn chỉ manga, ra hiệu đệ Tam lật ra nhìn một chút. Sarutobi rút ra điếu thuốc, có 10 phần chuẩn bị tâm lý về sau, mới đưa tay qua lật ra trang sách. Tờ thứ nhất, không duyên cớ không có gì lạ, cùng ngày xưa không có gì sai biệt. Nội dung cốt truyện cũng là hắn trong dự liệu Gaara vs Uchiha Sasuke. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, gió này ảnh giả thái độ có chút cổ quái. Đệ Tam không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng xuống lật. Chơi thì chơi, tiểu tử này đưa cho hắn. Này manga Raikan nhất định là có vấn đề lớn. Nếu không lấy hắn tính tình, thà rằng gạt ra thời gian ngủ cũng không có khả năng tới. Cấp tốc vượt qua đánh nhau đoạn ngắn, mãi cho đến Gaara bị đánh thương tổn, Kabuto phát động huyễn thuật, hắn rốt cục ngừng nghiên cứu xuống tới. Kế hoạch bắt đầu, hắn nhìn xuống, Kabuto, phong ảnh đồng thời động thủ. Không đúng, đây không phải phong ảnh. Đệ Tam hít sâu một hơi, sau đó lật ra, quả nhiên, bản manga, Orochimaru, a, một tờ, tuy nói chỉ là manga nội dung cốt truyện, nhưng mắt thấy manga bên trong ái đồ tàn nhẫn cùng xoắn suýt. Trong lòng của hắn cũng có chút xúc động muốn chính mình không có phát giác được Orochimaru tâm tư. Để hắn quang minh chính đại làm thí nghiệm, sau này có thể hay không bởi vì các loại nhân tố dẫn đạo, biến thành manga bên trong bộ dáng. Rất khó nói, tương lai vốn là vô pháp giới định. Đệ Tam rút ra điếu thuốc, kém chút đem chính mình sặc đến. Nhưng tiếp theo trong lời nói cho, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Suýt nữa đem đầu tay tẩu thuốc hướng Akebani trên đầu đập tới. Người tiểu tử thúi này, lại đem uế thổ chuyển sinh vẽ đi vào. Đại nhân bớt giận, ngươi xem hết lại phun. Akebani xấu hổ, vội vàng chỉ manga. Tuy nói huế thổ chuyển sinh vẽ đi vào xác thực không tốt, nhưng liền nội dung cốt truyện mà nói phía sau mới là quan trọng. Không có dạng này tuyệt cảnh, đệ Tam như thế nào lại lựa chọn như thế phương thức kết cục? Ngươi biết loại này thuật cho hấp thụ ánh sáng hội mang đến hậu quả gì sao? Đệ Tam không để ý, một bên giận dữ mắng mỏ, một bên cầm tẩu thuốc cuồng gõ cái bàn. Có thể thấy được là thật tức giận, nếu không sẽ phá hư hắn yêu dấu tẩu thuốc. Akebani bôi một thanh mặt, lúc này đệ Tam còn tại miệng phun hương thơm, vẩy ra nước bọt tựa như dùng nước bọt ảnh phân thân đồng dạng khắp nơi đều là. Sớm biết mang mặt nạ tới, hắn có chút tự trách. Chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, cân nhắc không đủ chu đáo. Ngu xuẩn, ngươi có nghe ta nói sao? Đệ Tam trực tiếp chép tẩu thuốc hướng Akebani đỉnh đầu gõ, bất quá bị một cái lắc mình né tránh. Akebani bất đắc dĩ thở dài nói, ngài ngược lại là nhìn xuống, xem hết chúng ta bàn lại uế thổ chuyển sinh sự tình được không? Hừ, đệ Tam vị trí có thể phun một trận, cái này một cái gọi toàn thân thư sướng. Hắn tiếp tục hướng xuống vừa nhìn, đám tiểu quỷ chiến đấu hắn đều trực tiếp xem nhẹ, một mực nhảy đến có chính mình tiết mục địa phương. Sau đó, hắn nhìn thấy thi quỷ Phong Tẫn, còn có chính mình nói này lời nói, coi như giết chết ta, căn này giường cột cũng sẽ không đứt, kế thừa ta ngoại ý muốn chí tân nhiệm hỏa ảnh sẽ trở thành mới giường cột, tiếp tục protect Konoha cái nhà này. Sau đó, thi quỷ Phong Tẫn phong ấn đệ nhất, đệ nhị, lại bắt lấy Orochimaru, đệ tam trầm mặc thật lâu. Lần này hắn không có mở phun, cho dù mình bị giết, nhưng dạng này kết cục lại xúc động hắn. Là, từ đệ nhất đến đệ nhị, lại từ đệ nhị đến chính mình, cho dù hỏa ảnh tử vong, vẫn như cũ sẽ có mới hỏa ảnh sinh ra, mà mới hỏa ảnh đồng dạng sẽ protect Konoha, protect hỏa chi quốc, đây chính là hỏa ảnh ý chí. Một tờ, yên lặng bầu không khí bên trong, đệ tam lẳng lặng địa xem đọc manga nội dung cốt truyện. Tuy nói kế tiếp là đám tiểu quỷ chiến đấu, nhưng hắn vẫn như cũ thấy rất nghiêm túc, bởi vì những này hạ nhẫn là Konoha, tương lai. Đặc biệt là Naruto, cùng Gaara đồng dạng vận mệnh, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt. Sinh tại hắc ám, tâm hướng ánh sáng, tới ngược lại là Uchiha Sasuke. Sinh tại ánh sáng, sau cùng dần dần hướng đi hắc ám. Cái này hai nhân vật bên trên, hắn nhìn thấy Senju Hashirama cùng ban bóng dáng. 40 năm về sau, sẽ có những người này sao? Đệ tam cầm lấy tẩu thuốc, muốn đánh lên một thanh. Kết quả phát hiện bên trong làn khói bị hắn gõ đến toàn vẩy trên bàn. Chỉ có thể coi như thôi. Khi Naruto chiến thắng Gaara, hình ảnh lại lần nữa trở lại Konoha bên này. Chiến đấu đến khâu cuối cùng, chỉ cần có lá cây phi vũ địa phương, hỏa liền sẽ thiêu đốt. Hỏa ảnh tử hội chiếu sáng thôn làng, cũng để mới lá cây nảy mầm, nóc nhà. Phảng phất vang lên một trận bài ca phúng điếu. Đệ tam hoảng hốt ở giữa, tựa hồ nghe đến một trận nhạc buồn. Đồng thời còn có một vài bức hình ảnh. Nhạc buồn là Akebani huyễn thuật. Hình ảnh thì là đệ nhị mục đích chịu chết đoạn hậu trang cảnh. Phối hợp trước mắt manga nội dung cốt truyện, đệ tam nhịn không được có chút nước mắt mục đích. Konoha phi vũ chỗ, hỏa hũng sinh sôi không ngừng. Ta muốn đây chính là sơ đại đại nhân định ra Konoha. Hỏa ảnh hàm nghĩa chỗ, mắt thấy đệ tam xem hết, Akebani mới dám mở miệng nói chuyện. Hắn không có viết cái gì cảm nghĩ, miếng vá, bởi vì là tất cả tại nội dung cốt truyện bên trong đã thuyết minh đến tương đương hoàn mỹ. Đúng vậy a, đây chính là hỏa chi ý chí. Đệ tam hoảng hốt một trận, sau đó thở dài một hơi. Quế thổ chuyển sinh tuy nhiên đáng giận, nhưng cuộc chiến đấu này lại đem đệ tam ảnh giả tụ cùng một chỗ. Cộng đồng chứng kiến cành khô suy bại, lá mới nảy sinh, giống như một trận truyền thừa. Muốn lấy đế quế thổ chuyển sinh sao? Hắn có chút vô pháp hạ quyết tâm. Không có đệ nhất, đệ nhị xuất hiện, đoạn này nội dung cốt truyện tựa hồ khiếm khuyết như vậy điểm vị đạo. Nhưng mà loại này thuật, ngài muốn lo lắng nhẫn thuật bị người rình mò, sao không đem quế thổ chuyển sinh thuật cái khác phong ấn? Phong ấn chi thư bên trong lấy nửa thật nửa giả thuật thay thế. Akebani thấp giọng nói ra, người tiểu tử này thật sự là sẽ cho ta thêm phiền phức. Đệ tam trầm trọng thở dài, manga là tốt manga, cũng là phiền phức nhiều một ít. Hắn có chút khó mà cầm xuống chủ ý, đồng thời lý giải Akebani tại sao lại muốn tới tìm hắn. Cũng đặc địa một hơi vẽ nhiều như vậy mới tuyên bố cái này muốn chỉ có một nửa. Hắn không được đem Akebani cho phun chết. Mặt khác, đệ tam trong đầu hiển hiện Orochimaru thân ảnh, không chết chuyển sinh. Đơn giản tựa như rắn lột xác một dạng, mảnh dưới nghĩ, thật đúng là Orochimaru phong cách, chính mình muốn chính xác dẫn đạo mới được. Đệ tam thầm nghĩ trong lòng, dạng này thiên tài muốn thật đi đến như thế làm cho lòng người đau nói đường. Hắn sẽ hối hận vô cùng, Suy nghĩ lại, hắn đem cái này một quyền khép lại hướng phía trước đẩy. Lời mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rõ ràng, hắn đồng ý. Đa tạ đại nhân, Akebani cầm tới, nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng. Đúng, gần nhất thôn làng dự định tổ kiến chữa bệnh ban, đi biên cảnh, tiền tuyến, dự bị bộ phận này một bên người mau chóng làm đứng lên. Mặt khác nhiều chú ý y liệu nhẫn giả bồi dưỡng, phải có hạt giống tốt, nhất định phải hợp lý dẫn đạo, giáo dục. Đệ tam lại xách một câu mặt khác sự tình. Akebini sững sờ một chút, y liệu nhẫn giả cũng phải hắn đến làm. Hắn không nghĩ nhiều, nói thẳng, đạo sư kia, tạm thời chính ngươi nhìn một chút. Ta nghe Sunet nói, ngươi chữa bệnh thuật trình độ cũng khá cao, khai phát ra độ khó khăn có thể so với cấp A trưởng tiên thuật. Coi như thực cầm không được, nhưng lý luận cũng không có vấn đề. Đệ tam hiển nhiên lòng có phương án suy tính, sớm có để Akebani tiếp nhận dự định. Akebani rất muốn chối từ, nhưng mắt nhìn trong tay manga, chỉ có thể nuốt xuống muốn nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.